Ác Long cùng công chúa, chương 2, góc truyện audio.com. Ác Long trở lại xào huyệt, vẻ mặt lờ mờ uy hiếp phắn, dùng móng vuốt thận trọng mở đũng quần của tiểu hài tử đang ngủ ra, lần thứ hai tỉ mỉ xác nhận đây có phải là tiểu thái tử mình bắt về. Quả thật là một nam hài tử. Ác Long tiên sinh nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt, đây là học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con ác long? Nói không giống với nhau à, Ác Long tiên sinh là một ác long không tranh với đời, thời điểm các anh chị em của hắn đều bận rộn bắt cóc công chúa, thu thập tiền bạc châu báu, tấn công vương quốc, bắt nạt kỵ sĩ, hắn đang ở nhà đan len. Ác Long tiên sinh đối với vật phẩm thủ công mỹ nghệ của mình cảm thấy vô cùng tự hào, cho nên lúc cả gia tộc tụ họp đem chiến lợi phẩm chia sẻ, hắn sẽ đem len sợi đưa cho các huynh đệ tỉ muội. Tại lần thứ 88 hắn đem đồ dệt của mình đưa cho Kaka rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ném cho hắn một quyển giáo trình Ác Long trưởng thành mình mới xuất bản đưa cho hắn. Học cấp tốc, làm thế nào để trở thành một con ác long, yêu cầu hắn dựa theo quyển giáo trình học làm một con ác long, chính mình sẽ thường lại đây nghiệm thu, nếu như nghiệm thu không đúng cách liền tất cả găng tay mũ áo choàng bằng len của hắn đốt hết không chừa cái nào. Dưới sự bức bách dâm uy của Kaka, Ác Long tiên sinh không thể không về nhà cẩn thận đọc những gì Kaka sáng tác, cũng lập tức thực hiện nội dung. Nhưng là hắn vì sao bắt một hồi lại thành tiểu vương tử a, chẳng lẽ mình ở trên phân đoạn này xuất hiện sơ suất gì sao? Ác Long tiên sinh đeo mắt kính, lại mở ra tác phẩm của Kaka, nghiêm túc đọc lên. Đầu tiên, tìm tới một vương quốc tương đối giàu có, dùng đuôi gõ mạnh cửa thành, phun lửa thiêu rụi thảm cỏ, lại dùng chân trước xốc lên nóc nhà. Sau đó, ở trong đó tìm một tiểu hài tử có dáng dấp khả ái xinh đẹp nhất như thiên thần, dùng móng vuốt bắt lấy đứa nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về xào huyệt, như vậy, ngươi có thể thu được một công chúa hoang dại. Ác Long tiên sinh hồi tưởng lại một chút hành vi của mình, cùng với trong sách viết hoàn toàn chính xác, nhưng là hắn lại bắt được một vương tử hoang dại a, Ác Long tiên sinh cảm thấy rất oan ức, hắn cảm thấy được mình phải có trách nhiệm phản hồi lại tình huống của tác phẩm này. Giữa lúc hắn muốn bay tới xào huyệt của Kaka, tiếng khóc của tiểu vương tử hấp dẫn lực chú ý của hắn. Là một trạch long trốn tránh xâm nhập, Ác Long tiên sinh rất hiếm thấy qua nhân loại, càng không cần nhắc tới hài tử nhân loại. Thế nhưng hắn biết được tiểu vương tử này nhất định là hài tử nhân loại xinh đẹp nhất, bằng không hắn cũng sẽ không đem nhóc con này về. Mà hiện tại tiểu vương tử xinh đẹp mặt đỏ lên vì khóc, nước mắt của cậu trong như hạt trân châu trong hồ nước của tiên nữ chảy lên gò má trắng nõn của tiểu vương tử, tay nhỏ hướng lên trên cao giơ lên, như là muốn hắn ôm một cái, trong miệng mơ hồ vài từ ngữ Ác Long tiên sinh nghe không hiểu. Ác Long tiên sinh nhịn không được nhẹ nhàng dùng móng vuốt đem cậu nâng lên, bắt chước mẫu thân thường làm vậy với đệ muội, chậm rãi đung đưa móng vuốt, phóng nhẹ âm thanh, nói một ít hống bảo bối. Tiểu vương tử chậm rãi ngừng khóc, hắn khóc thút thít mở mắt ra, trong hốc mắt còn mang theo nước mắt, con ngươi màu xanh lam mỹ lệ giống như bầu trời, sau đó, cậu hướng về Ác Long tiên sinh nở nụ cười. Ác Long tiên sinh nghĩ, hắn có khả năng đã bắt về một tiểu thiên sứ. Khách chương.